Thái cổ cuồng ma, chương 733, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước kia một đạo gầm thét sẽ để cho đạo cảnh đỉnh phong thiên quỷ kinh hoàng phủ phục. Lại mạnh mẽ đánh lui hình hổ thiên quỷ vương tà mị thanh niên mặt đầy kinh hoàng. Nhìn kia quần áo tả tơi chậm chạp nhai thân thể đồng tử không kìm lòng được run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải là không có nghĩ tới trốn. Nhưng này đồng tử phát ra uy thế làm hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Hồi tưởng đầu kia hình hổ thiên quỷ vương trực tiếp bị nuốt. Tà mị thanh niên phảng phất thấy chính mình kết cục. Trong nháy mắt, tà mị thanh niên trực tiếp quỳ một chân trên đất, phun ra mấy chữ đạo. Ta, nguyện, thần phục, vừa nói. Hắn há miệng, một giọt màu xám tiên huyết bay kéo ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quần áo tả tơi đồng tử bên nhai kỹ bên dò xét tà mị thanh niên. Ở nhìn kỹ thanh niên này có không có tư cách thần phục hắn. Hồi lâu sau, đồng tử bên phải tay khẽ vẫy, đem kia màu xám tiên huyết nắm trong tay, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sau đó, đồng tử tay trái nhất chỉ hướng hồn huyết tinh thạch vị trí chỗ ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy đồng tử thu chính mình hồn huyết, tà mị thanh niên thở phào, ở trên trời quỷ bên trong. Giao ra hồn huyết chính là thần phục ý tứ. Thu hồn huyết liền ý nghĩa đồng tử đã đồng ý làm cho mình thần phục hắn. Ngay sau đó, tà mị thanh niên liền vội vàng đứng lên. Là đồng tử đào ra tần vũ mai táng hồn huyết tinh thạch. Giao cho đồng tử sau khi lại đi còn lại hai khối hồn huyết tinh thạch vị trí chỗ ở. Quần áo tả tơi đồng tử quan sát chốc lát hồn huyết tinh thạch. Liền ném vào trong miệng, một đôi không thèm chú ý đến vô số sinh linh cặp mắt quét qua bốn phía. Cuối cùng rơi vào Tần Vũ cùng Lý Vô Phong chỗ hài cốt núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quan sát một lát sau. Đồng tử phát giác ra chậm chạp bước ra nhịp bước, hắn tới. Trục hoang ngưng trọng cực kỳ thanh âm ở Tần Vũ trong lòng nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng là cả người lỗ chân lông phát nổ. Vạn vạn không nghĩ tới lại dẫn tới kinh khủng như vậy thiên quỷ. Lúc này Tần Vũ chỉ có thể vận hành man thiên thuật. Không nhúc nhích nằm ở hài cốt bên dưới. Đi tới Tần Vũ chỗ hài cốt phía sau núi. Đồng tử ánh mắt quét qua bốn phía. Đang tìm kiếm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại đồng tử phải đi vào man thiên trận pháp phạm vi lúc. Kia tà mị thanh niên mang theo hai khỏa hồn huyết tinh thạch hiện lên đồng tử trước mặt. Tướng hồn huyết tinh thạch đưa cho đồng tử. Đồng tử nhận lấy hồn huyết tinh thạch. Đem bên trong một viên ném vào trong miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rát băng, chậm chạp nhai trong miệng phát ra tiếng vang giòn giã. Đồng tử ánh mắt quét qua bốn phía, cũng không phát hiện cái gì. Liền xoay người rời đi, kia tà mị thanh niên theo đuôi phía sau. Đi, Trục Hoang thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ gật đầu, trong lòng đại thở phào, thầm nói nguy hiểm thật, đồng tử tuyệt đối là thiên quỷ vương cấp xa cách còn có thể là thiên quỷ vương đỉnh phong cấp bậc. Một khi bị hắn phát hiện thật là thập tử vô sinh. Mặc dù biết kia đồng tử đi, nhưng Tần Vũ trong thời gian ngắn không dám động, rất sợ kia đồng tử đột nhiên đánh trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngày đó quỷ vương có chút quái dị. Rất có thể chính là ngày đó quỷ ấu vương. Trục Hoang trầm ngâm nói. Thiên quỷ Ấu Vương. Tần Vũ trong lòng giật mình. Khó trách Thiên Hồn Thành cùng Thiên Quỷ Liên Minh cũng coi trọng như vậy Thiên Quỷ này Ấu Vương. Một khi nhất phương đem hàng phục, tuyệt đối có thể đánh vỡ rằng co thăng bằng. Lúc này mới tạo ra đến. Liền kinh khủng như vậy. Ngày sau liền càng không cách nào tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không nghĩ tới lại dùng hồn huyết tinh thạch đưa tới ngày đó quỷ Ấu Vương. Đáng tiếc là tu vi không đủ không cách nào hàng phục. Nếu không, nếu có thể thu phục như vậy Thiên Quỷ Ấu Vương, ngày sau ở Thiên Hồn Thành tuyệt đối có chính mình đất đặt chân. Bình phục suy nghĩ, Tần Vũ để cho Trục Hoang chắc chắn bốn phía không có trời quỷ sau khi liền tiêu diệt trên người đất chết cùng hài cốt bò dậy. Sau đó đẩy đẩy Lý Vô Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Vô Phong lúc này mới dám đánh mở lục thức. Chắc chắn bốn phía không có trời quỷ sau khi. Hắn nhảy cỡn lên. Tức miệng mắng to. Chấm. Lý Hữu Tài. Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Chấm. Một khi bị Thiên Quỷ Vương phát hiện. Trừ phi Bạch Đại Thống Lĩnh thân chí nếu không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Lần đầu tiên việc trải qua kinh tâm động phách Lý Vô Phong mắng xong sau. Phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Mềm liệt trên đất. Mà hai mắt một mực trợn mắt nhìn Tần Vũ. Hiển nhiên là tức giận chưa tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm, Tần Vũ sắc mặt co quắp. Đạo, Lý lão ca bớt giận. Chúng ta cái này thì đi hội họp nơi. Việc trải qua vừa ra. Tần Vũ cũng không dám làm bậy. Hơn nữa ngày đó quỷ Ấu Vương hẳn đi không bao xa. Một khi lại đưa tới. Chỉ sợ thật muốn chết tại đây hồng mông bên trong chiến trường. Xem ra chỉ có thể ngày sau đi Thiên Hồn Thành sau lại nghĩ biện pháp lấy được cường đại bản mệnh thiên quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã sớm gọi ngươi trở về hội họp nơi. Bây giờ chẳng những lãng phí ba viên hồn huyết tinh thạch còn bị hù dọa gần chết. Nghe Tần Vũ lời nói sau. Lý Vô Phong giọng hòa hoãn không ít. Có chút buồn buồn đạo. Vừa nói, Lý Vô Phong xuất ra một mảnh đất đồ. Trên bản đồ có lưỡng đạo ánh sáng yếu ớt. Lý Vô Phong quan sát chốc lát. Đạo, chấm, đi, hướng bên này đi. Chúng ta cách hội họp nơi có chút xa. Chờ một chút, có muốn hay không chúng ta đang chờ thêm mấy ngày lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Vô Phong lời nói hơi ngừng. Nét mặt già nua trong nháy mắt cứng ngắc. Hai mắt trừng tròn xoe. Mà Tần Vũ nhướng mày một cái. Có thể nhìn đến Lý Vô Phong bụng đột nhiên nổ tung. Hiện lên một cái trắng noãn tay nhỏ lúc. Tần Vũ như bị sét đánh. Bên phải tay khẽ vẫy. Đem Lý Vô Phong trong tay bản đồ đoạt lại. Xoay người hóa thành gần trăm đạo bóng người hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kia quần áo tả tơi đồng tử chậm chạp từ Lý Vô Phong sau lưng hiện lên. Đem Lý Vô Phong bản mệnh thiên quỷ cưỡng ép trừ ly. Bỏ vào trong miệng trực tiếp nhai nuốt trọn. Mắt nhìn đến Tần Vũ gần trăm đạo bóng người. Cuối cùng ngưng mắt nhìn nhất phương. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc trước ở Chư Thiên trong di chỉ Tần Vũ gặp khóc lão nhân điều giáo mấy năm. Đã nắm giữ Chư Thiên cửu bí Chư Thiên ảnh cùng Chư Thiên bước. Trong đó, Tần Vũ đối với Chư Thiên bước thành tựu cao nhất. Dù sao, ban đầu bị khóc lão nhân đánh tơi bời. Ép Tần Vũ tất cả điều nghiên Chư Thiên bước. Mấy năm qua, đã có tiểu thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Tần Vũ lay động thân hình. giống như quỷ mị hướng hội họp nơi cấp tốc bão táp. Không thể không nói, chư thiên bước vốn là dùng để tấn công thần thông. Lúc này bị Tần Vũ dùng chạy trốn thượng, tốc độ lại cũng nhanh đến cực hạn. Có thể so với đạo cảnh đỉnh phong hung cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may bây giờ là bình tĩnh kỳ, không có kia hư không loạn lưu quấy nhiễu. Tần Vũ có thể động dụng chư thiên bước thân thể bén nhạy vòng qua hư không kẽ hở cùng hủy diệt tiên văn. Nếu không, có hư không loạn lưu quấy nhiễu, chỉ một những thứ này hư không kẽ hở cùng hủy diệt tiên văn đủ để cho Tần Vũ thảm chết ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ly. Ngay tại Tần Vũ không ngừng vận dụng chư thiên ảnh định lừa dối thoát đi lúc, một đạo hung cầm sắc nhọn khiếu chi thanh để cho Tần Vũ trong lòng hoảng hốt. Chư thiên bước tuy cường hãn, nhưng hắn tu vi có hạn, vận dụng chư thiên bước có thể so sánh đạo cảnh đỉnh phong hung cầm đã là cực hạn. Nhưng thiên quỷ này vương tu là đã bước vào tiên cảnh, nghĩ đuổi theo Tần Vũ dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà không cam lòng đền tội Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn khí thế. Vào giờ khắc này, hắn toàn bộ thực lực toàn diện bùng nổ, lôi phạt huyết mạch, huyền vũ, nhai tí, âm dương huyết mạch toàn diện bùng nổ, thể khung xương toàn bộ nổ ầm. Bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng tràn ngập ở hai chân gian giữa. Như cũ lo lắng tốc độ không đủ nhanh, Tần Vũ lại bước vào phong ma cảnh bên trong, thiêu đốt khí huyết lấy được lực lượng đoạt mệnh chạy như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho Tần Vũ sinh lòng tuyệt vọng là kia hung cầm tốc độ càng là kinh khủng. Bất kể Tần Vũ như thế nào đem hết toàn lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay đuổi theo hắn. Đến cuối cùng, Tần Vũ phát hiện kia hung cầm cố ý đang chơi hắn một dạng rõ ràng tốc độ rất nhanh. Lại giữ nhất định kịch liệt, lái Tần Vũ chạy như điên. Mắt nhìn bản đồ, phát hiện cách hội họp nơi còn rất xa sau. Tần Vũ tản đi cả người lực, rơi ở một cái hài cốt trên núi. Quay đầu nhìn về phía sau mở ra hai cánh đạt tới trăm dặm lớn nhỏ hung cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ở hung cầm trên đỉnh đầu. Kia quần áo tả tơi đồng tử. Chính nhìn bằng nửa con mắt đến Tần Vũ. Tiểu Lôi, chuẩn bị vận dụng lôi phạt chi trượng lực lượng. Dẫn ta chạy trốn, Tần Vũ mắt nhìn đồng tử. Tâm thần chìm vào bên trong cơ thể thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước ở lôi phạt chiếu ra lôi phạt trong ao lúc tu luyện. Tiểu Lôi chạy đến lôi phạt trì sâu bên trong đem lôi phạt chi trượng cho trộm đi. Đây là để cho Tần Vũ không nghĩ tới. Bởi vì lôi phạt chi trượng khí linh từng bị trọng thương. Bên trong cơ hồ chỉ có tàn hồn toái phiến. Ở Tần Vũ dưới sự yêu cầu, Tiểu Lôi đem lôi phạt chi trượng khí linh tàn hồn toái phiến toàn bộ thôn phệ. Muốn thay thế lôi phạt chi trượng khí linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn là Tần Vũ không nghĩ vận dụng lôi phạt chi trượng lực lượng. Dù sao, bây giờ Tiểu Lôi vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp lôi phạt chi trượng khí linh toái phiến. Nhưng bây giờ thời khắc nguy cấp, sợ rằng chỉ có vận dụng lôi phạt chi trượng lực lượng tốc độ mới có thể mau hơn kia hung cầm. Cùng lúc đó, Tần Vũ tâm thần vừa trầm vào nạp hư giới trong hoành đao. Hướng hoành đao cường giả nhờ giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể nói, chỉ cần thiên quỷ này ấu vương thật muốn động thủ, Tần Vũ sẽ gặp lấy hoành đao phản kích, ở lấy lôi phạt chi trượng mang chính mình thoát đi nơi đây. Ngay tại Tần Vũ cả người thần kinh căng thẳng lúc, kia đồng tử đột nhiên quỷ dị hiện lên hắn ba trượng ra ngoài. Đưa tay phải ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tâm thần đã bao phủ Hoành Đao Tỳ Thời xuất ra Tần Vũ thân thể ngẩn ra. Trần chờ chốc lát, nhìn đồng tử, Tần Vũ thử dò xét nói. Ngươi là muốn hồn huyết tinh thạch. Đồng tử gật đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hít sâu một cái. Đạo, có thể cho ngươi. Nhưng xin ngươi hãy thả ta một con đường sống. Thiên quỷ này ấu vương quá quỷ dị. Hoành Đao trong vài tên tiên cảnh tồn tại cũng không nắm chắc đem chém chết. Hơn nữa coi như vận dụng lôi phạt chi trượng chạy trốn tỷ lệ cũng không lớn. Nếu như có thể dùng hồn huyết tinh thạch đổi lấy một con đường sống. Tần Vũ đương nhiên sẽ không do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng tử cũng chưa có nói hết. Ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng dãy rủa. Hồi lâu sau. Trừ khối kia lớn nhất hồn huyết tinh thạch bên ngoài. Còn lại hồn huyết tinh thạch toàn bộ lấy ra ném cho đồng tử. Đồng tử tiểu nhấc tay một cái. Hồn huyết tinh thạch toàn bộ lơ lửng ở bên cạnh hắn. Hắn cầm lên một viên liền bỏ vào trong miệng nhai. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ chấn động trong lòng. Suy đoán đồng tử hẳn cảm ứng được khối kia lớn nhất hồn huyết tinh thạch. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải đem kia tinh thạch cũng xuất ra. Ném hướng đồng tử. Đồng tử tay phải nhấc một cái. Làm bộ đi đón hồn huyết tinh thạch. Nhưng ở nâng lên trong nháy mắt. Một cái đen nhánh cự đao quỷ dị hiện lên Tần Vũ phía sau. Trong nháy mắt càn quét Tần Vũ bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà đã sớm phòng bị Tần Vũ đất sử dụng hoành đao. Hống hống hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy đạo tiếng gầm vang vọng đất trời. Tạo thành cuồn cuộn sóng âm khuếch tán. Tần Vũ vận dụng chư thiên bước. Thân thể nghiêng về. Nhất đao càn quét ngày đó quỷ ấu vương. Nhất đao hàm chứa khai thiên tích địa lực. Trực tiếp phấn toái không gian hung hoành quét ngày đó quỷ ấu vương bụng. Trong nháy mắt đem thiên quỷ ấu vương từ hoành chém eo đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ừ. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Ngày đó quỷ ấu vương cuối cùng không có ngăn cản. Đây là chuyện gì xảy ra? Khi thấy thiên quỷ ấu vương bị chém đứt bụng trực tiếp khép lại lúc. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Không kịp suy nghĩ nhiều lôi phạt chi trượng trong nháy mắt hiện lên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đoạt mệnh chạy như điên lúc. Vô tình phát chóc đến thiên quỷ ấu vương trước kia mặt vô biểu tình trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí Tần Vũ phát hiện cái kia tóc đen đầy đầu cũng dựng ngược. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo thiên quỷ ấu vương ánh mắt lui về phía sau nhìn một cái. Khi thấy một đạo thân ảnh gầy nhỏ lúc, Tần Vũ như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Chấm chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.